tuy bọn họ cũng chỉ vừa nghe nói đến cái tên này, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của mọi người. Dù sao thì ngày kỷ niệm thành lập trường cũng có thể làm cho một tập thể đi ra từ nơi này cảm thấy cực kỳ vinh dự. Tiếng vỗ tay vang lên liên tiếp, Tiểu Lạt Tiêu ngồi bên dưới không khỏi cảm thấy hai mắt có chút ẩm ướt. Vương Tử Quân tuy khống chế Tửu Lượng vào buổi tiệc giữa trưa, thế nhưng vẫn bị vài người bạn học đang ở vị trí cấp cục thay nhau mời vài ly, thế nên đầu óc cũng có chút mơ màng. Lúc này dù Vương Tử Quân cảm thấy không thoải mái thì cũng vẫn gắng gượng đi về phía phòng khách. Khách nhân đều là những sinh viên thế hệ trước của Vương Tử Quân ở Đại học Chiết Giang, hơn nữa lại là hiệu trưởng Lý tự mình tiếp kiến, hắn không đến không được. Chào trưởng phòng Vương, trong phòng khách có một người đàn ông trung niên và một cặp nam nữ trẻ tuổi, trong số ba người này thì Vương Tử Quân có quen biết một mình Liễu Thiến. Khi người đàn ông trung niên kia thấy Vương Tử Quân đi vào thì không khỏi đứng lên chào hỏi. Vương Tử Quân biết rõ thân phận của người đàn ông trung niên kia, vì vừa rồi hiệu trưởng Lý đã đặc biệt giới thiệu người này trên bàn tiệc. Đối phương là Ngụy Triệu Bác, là một vị cục trưởng của đơn vị trung ương, cũng là cựu sinh viên trường Đại học Chiết Giang. Vương Tử Quân, gocchuyenaudio.com, nhìn Ngụy Triệu Bác duỗi hai tay ra, hắn cũng cười cười nhiệt tình bắt tay đối phương. Chào anh Ngụy, anh quá khách khí rồi, cứ gọi tôi là Tử Quân là được. Cách chương.